Đạo tâm trùng ma, chương 1256, đoạn thiên vũ làm phản, gocchuyenaudio.com, vốn độc quân Lâm Trung Thiên lấy thăng thiên đan để dụ đám người Triệu Thiên Long, ngoài muốn bọn họ giúp hắn tìm được Tần Thiếu Phong, mục đích chủ yếu còn là để khống chế ma đạo ngũ môn, cứ như vậy, toàn bộ nửa giang sơn của Thanh Nguyên Đại Lục đều nằm trong tay Lâm Trung Thiên hắn rồi. Cái này chính là diệu kế nhất tiễn xạ song điêu, nhưng mà Lâm Trung Thiên không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể giải độc của hắn, khiến cho âm mưu của hắn thất bại trong gang tấc, làm cho bây giờ Lâm Trung Thiên lâm vào khốn cảnh, lúc này mới khiến Lâm vào khốn cảnh, lúc này mới. Mà hiện giờ thấy dù mình thi triển độc thuật gì cũng không thể chém chết Tần Thiếu Phong, lại khiến cho độc quân Lâm Trung Thiên hối hận, nơi này là loạn ma hải, là địa bàn của đám Triệu Thiên Long, mình hiện giờ đã là kẻ thù của đám Triệu Thiên Long, nếu để bọn họ tìm được tuyệt đối không phải là chuyện hay ho gì, cho nên Lâm Trung Thiên thấy nóng lòng hẳn lên. Chỉ là Tần Thiếu Phong không sợ bất kỳ thủ đoạn nào của hắn, phải làm sao mới có thể đánh chết Tần Thiếu Phong đây? Thật ra độc quân Lâm Trung Thiên không biết, nếu hắn tập trung toàn lực công kích Tần Thiếu Phong thì đúng là Tần Thiếu Phong sẽ không thể chịu nổi, mà việc Lâm Trung Thiên đinh dùng độc thuật để ý Tần Thiếu Phong, như vậy có chút kỳ quái. Cái này hoàn toàn chính là giúp Tần Thiếu Phong tăng thêm thực lực, nào phải giết hắn chứ. Tần Thiếu Phong hiện tại tuy là bổn nguyên cảnh tam giai, nhưng mà nếu độc quân Lâm Trung Thiên đem toàn bộ bổn nguyên lực tập trung ở một kích này, tuyệt đối có thể khiến cho Tần Thiếu Phong không chết cũng phải trọng thương. Chỉ là độc quân Lâm Trung Thiên lại không làm như thế, như vậy đương nhiên là thành toàn Tần Thiếu Phong, cũng khiến cho kế hoạch diệt sát Tần Thiếu Phong của độc quân Lâm Trung Thiên bị phá hủy. Bởi vì chính ở lúc này, từng đợt tiếng xé gió truyền tới, độc quân Lâm Trung Thiên cảm ứng được đây là đám Triệu Thiên Long phát hiện được tung tích của hắn, vẻ mặt lộ ra thần sắc cực kỳ phẫn nộ. Độc quân Lâm Trung Thiên oán hận nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong, trực tiếp sa độn bỏ đi, dựa vào thực lực truyền kỳ cảnh nhất giai của hắn, muốn bỏ chạy đám Triệu Thiên Long cũng chẳng có cách nào khác. Lần này tuy không thể chém chết Tần Thiếu Phong, nhưng mà chỉ cần độc quân Lâm Trung Thiên hắn còn sống, như vậy vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa hiện giờ độc thuật của Lâm Trung Thiên hắn không giết được Tần Thiếu Phong, chỉ cần hắn nghiên cứu thêm được độc thuật lợi hại hơn, chưa biết chừng có thể chém giết Tần Thiếu Phong, cho nên ôm ý nghĩ này trong đầu, độc quân Lâm Trung Thiên trực tiếp trốn xa. Chỉ là độc quân Lâm Trung Thiên cũng là không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ tăng trưởng, nhưng mà thực lực của Tần Thiếu Phong không tăng trưởng sao? Nhìn độc quân Lâm Trung Thiên viễn độn, năm người Triệu Thiên Long đuổi theo, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức đem đám mây đen khổng lồ mà Lâm Trung Thiên ngưng tụ ra cắn nuốt vào, chuyển hóa thành bổn nguyên chân khí của mình. Thở ra một ngụm chọc khí, Tần Thiếu Phong đứng lên, nhìn về phía năm người Triệu Hắc Hổ, mà lúc này năm người Triệu Hắc Hổ hoàn toàn bị Tần Thiếu Phong thuyết phục. Đó là cường giả truyền kỳ cảnh đó, lại chẳng thể làm gì được Tần Thiếu Phong. Điều này khiến cho đám Triệu Hắc Hổ hoàn toàn không còn chút lòng chống đối gì với Tần Thiếu Phong nữa. Tần Thiếu Phong nhìn dáng vẻ cung kính của bọn họ cười cười. gocchuyenaudio.com, lập tức nói với Triệu Hắc Hổ, tốt rồi, đưa ta tới xem di tích của các ngươi đi, nếu có thể tìm được ưu việt gì tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Tuy dưới sự trợ giúp của độc quân Lâm Trung Thiên, Tần Thiếu Phong đạt tới bổn nguyên cảnh tam giai, nhưng mà cái này cũng không phải là mục tiêu của Tần Thiếu Phong, cho nên tất cả phương pháp có thể tăng cường thực lực Tần Thiếu Phong đều sẽ không bỏ qua. Đám Triệu Hắc Hổ nghe xong lời Tần Thiếu Phong nói, đều kích động hẳn lên, di tích này đều là những nơi cực kỳ nguy hiểm, cho dù phụ thân bọn họ đi vào thăm dò cũng chẳng thu hoạch được gì, cho nên tới giờ đều là trở thành tồn tại như vậy. Nhưng mà lời Tần Thiếu Phong nói cũng khiến cho đám Triệu Hắc Hổ tin tưởng, nhất định có thể lấy được lợi lộc từ đó. Nghe xong lời Tần Thiếu Phong nói, Triệu Hắc Hổ không chút do dự, lập tức chính là mang theo Tần Thiếu Phong bay về phía di tích trên địa bàn Vạn Ma Đảo của bọn họ, mà mấy người Tào Thiên Trọng cũng đi theo sau, có lợi lộc đương nhiên là phải đi chia một muỗng canh rồi, cứ như vậy, đám Tần Thiếu Phong bước trên hành trình thăm dò loạn ma hải di tích. Một năm sau, ở lối vào một di tích ở Âm Ma Tông loạn ma hải, bỗng nhiên một bóng người từ trong đó đi ra, vòng mấy vòng trên không trung rồi mới đứng vững người. Một đám đều là quần áo tả tơi, thần sắc vô cùng chật vật nhưng mà vẻ mặt ai nấy đều rất hưng phấn, mà năm người này chính là Triệu Hắc Hổ, Âm Thiên Khiếu, Huyết Nha cùng Tào Thiên Trọng, Lục Vũ. Chỉ là lúc này khí tức trên người bọn họ cường đại hơn một năm trước nhiều, một đám đều đạt tới bổn nguyên cảnh bát giai đỉnh phong, chỉ kém một bước có thể bước vào bổn nguyên cảnh cửu giai, mà cái này chỉ là một năm mà thôi, bọn họ đã đạt tới cảnh giới như vậy, kết quả như vậy, bọn họ thực sự chưa từng nghĩ tới. Mà người khiến cho bọn họ có tiến bộ lớn như vậy lại đang chậm rãi từ trong di tích đi ra, người này không phải ai khác chính là Tần Thiếu Phong. Nhìn Tần Thiếu Phong đi ra, đám Triệu Hắc Hổ đều kích động hẳn lên, nhưng mà thần sắc mỗi người đều mang theo vẻ kính sợ, hiển nhiên trong một năm này, Tần Thiếu Phong đã lập nên thần uy tuyệt đối trong lòng bọn họ. Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết đi theo sau Tần Thiếu Phong, trong một năm không ngừng thăm dò di tích loạn ma hải này, hai nàng đương nhiên là còn được nhiều lợi lộc hơn đám Triệu Hắc Hồ, giờ đều đã đạt tới bổn nguyên cảnh cửu giai, thực lực so với một năm trước đúng là cách biệt một trời, điều này làm cho Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết cũng vô cùng cao hứng. Về phần bản thân Tần Thiếu Phong, đương nhiên là chiếm được nhiều lợi lộc nhất, trong một năm này, Tần Thiếu Phong về cơ bản đều thăm dò hết di tích của ma đạo ngũ môn nắm giữ, bởi vì có khí số chân long tồn tại, khiến cho lúc Tần Thiếu Phong thăm dò những di tích này đều là hữu kinh vô hiểm, đem toàn bộ lợi lộc ẩn chứa ở nơi này lấy được hết. Trong một năm thăm dò này, thực lực của Tần Thiếu Phong đương nhiên là nhanh chóng tăng lên, không chỉ là Tam Đại Huyền Công thực lực khôi phục rất nhiều, cho dù là bổn nguyên chân khí cũng đạt tới trình độ bổn nguyên cảnh cửu giai. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong bổn nguyên cảnh cửu giai có đặc thù, dù sao Tần Thiếu Phong có thêm 3.000 huyệt khiếu, trong mỗi một huyệt khiếu đều chứa chân khí tương đương với một cường giả bổn nguyên cảnh cửu giai, cho nên một mình Tần Thiếu Phong có thể so với ba. Góc truyện audio.com, ngàn tu sĩ bổn nguyên cảnh cửu giai, lại thêm Tam Đại Huyền Công lực lượng, Tần Thiếu Phong hoàn toàn có niềm tin chống lại được cường giả truyền kỳ cảnh nhất giai, hơn nữa nay Tần Thiếu Phong cũng đã đột phá đến truyền kỳ cảnh, mà một khi Tần Thiếu Phong đột phá đến truyền kỳ cảnh nhất giai, như vậy ở truyền kỳ cảnh chỉ sợ cũng không có ai là đối thủ của Tần Thiếu Phong, cho nên nói lần này thu hoạch vô cùng lớn. Nhìn đám người Triệu Hắc Hồ đứng phía trước, Tần Thiếu Phong cười cười nói với bọn họ. Được rồi, di tích xuất hiện ở loạn ma hải này chúng ta đều đã thăm dò rồi, một đám các ngươi đều kiếm đầy túi rồi, còn chưa đủ sao? Chúng ta phải về dược cốc, về sau có chuyện gì ta sẽ tìm các ngươi. Ha ha, đại ca, chờ chính là những lời này của ngươi, có gì cần hỗ trợ, ngươi cứ sai bảo là được rồi. Triệu Hắc Hổ nghe Tần Thiếu Phong nói xong thì cười lớn, bọn họ chờ chính là một câu nói này của Tần Thiếu Phong, bọn họ xem ra dã nhìn ra, đi theo Tần Thiếu Phong mới có thể có nhiều lợi lộc. Cho nên nếu từ nay về sau cùng Tần Thiếu Phong mỗi người đi một ngả, như vậy bọn họ đều sống chết không muốn, giờ có những lời này của Tần Thiếu Phong, bọn họ mới an tâm hơn. Lắc lắc đầu, Tần Thiếu Phong không để ý đến bọn họ, lật tay lại, một con thuyền nhỏ màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó quán trú vào bổn nguyên chân khí, nhất thời chiếc thuyền nhỏ màu vàng hóa thành một chiếc chiến thuyền khổng lồ mà Hoàng Kim, Tần Thiếu Phong mang theo Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết bay vào chiến thuyền Hoàng Kim, khống chế bay về phía dược cốc. Chiến thuyền Hoàng Kim này là phát hiện trong một du tích, sau khi quán trú bổn nguyên chân khí tốc độ phi hành vô cùng nhanh, tuyệt đối là công cụ tốt nhất thay việc đi bộ, rất được TPT yêu thích. Cho dù Hồ Tiên Nhi năn nỉ rất nhiều nhưng Tần Thiếu Phong cũng không chịu cho Hồ Tiên Nhi, khiến Hồ Tiên Nhi mất hứng mất mấy ngày. Điều khiển chiến thuyền Hoàng Kim, ba người Tần Thiếu Phong nhanh chóng bay về dược cốc, cất chiến thuyền Hoàng Kim lại, đám Tần Thiếu Phong đi vào trong dược cốc. Tuy đi ra ngoài đã hơn một năm, nhưng dược cốc cũng chẳng có biến hóa gì, vẫn không khác gì lúc trước. Tần Thiếu Phong bay về phía Dược Vương, ở đỉnh Dược Vương nhìn thấy Hồ Thanh Nghiêu. Bởi vì đã sớm báo cho Hồ Thanh Nghiêu cho nên Hồ Thanh Nghiêu thấy Tần Thiếu Phong trở về cũng không có gì bất ngờ, mà Tần Thiếu Phong cũng nhìn ra sắc mặt Hồ Thanh Nghiêu có chút khó coi, lập tức hỏi. Lão đầu nhi, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Thanh Nghiêu nghe xong lời Tần Thiếu Phong nói, do dự một chút rồi vẫn nói với hắn. Ai ra, xúc sinh Đoạn Thiên Vũ kia phản bội Dược Cốc, hơn nữa còn đả thương đại trưởng lão. Lúc nói đến chuyện này, vẻ mặt Hồ Thanh Nghiêu đầy phẫn hận, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ với việc Đoạn Thiên Vũ phản bội Dược Cốc. Tần Thiếu Phong nghe xong lời Hồ Thanh Nghiêu nói, nhíu nhíu mày đầu, chuyện Đoạn Thiên Vũ phản bội Dược Cốc thực ra không khiến Tần Thiếu Phong ngạc nhiên, dù sao Tần Thiếu Phong cũng đã sớm nghi ngờ lai lịch của Đoạn Thiên Vũ, nhưng mà thực lực của Đoạn Thiên Vũ lại có thể đả thương đại trưởng lão Hồ Thanh Long, như vậy có chút kỳ quái, khiến cho Tần Thiếu Phong không nghĩ ra. Hồ Thanh Nghiêu nhìn thấy Tần Thiếu Phong có chút nghi hoặc bèn giải thích với Tần Thiếu Phong. Thì ra lần trước Tần Thiếu Phong để cho truyền công trưởng lão đem sự hoài nghi của bọn họ nói cho Hồ Thanh Nghiêu, Hồ Thanh Nghiêu liền nói cho Hồ Thanh Long. Góc truyện audio.com, mà Hồ Thanh Long đương nhiên là không tin Đoạn Thiên Vũ sẽ có móc nối với Thái Ất Môn, nên đi chất vấn Đoạn Thiên Vũ. Mà Đoạn Thiên Vũ thề độc để biểu lộ sự trong sạch của mình, lúc này mới khiến cho đại trưởng lão Hồ Thanh Long tạm thời tin hắn, nhưng mà cũng chính vì như vậy, Đoạn Thiên Vũ ý thức được mình tiếp tục ở lại Dược Cốc sẽ càng thêm nguy hiểm, cuối cùng rốt cục tính tới việc phản bội Dược Cốc, nhưng mà trước khi đi lại dùng độc hạ độc khiến cho đại trưởng lão Hồ Thanh Long bị thương nặng. Cách chương.